Người chơi hung mãnh, chương 16, tính sổ sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng liền, như vậy đi. Lý Ngang có chút phức tạp khoát tay áo trưởng. Sau lần này thân phận của hắn triệt để ẩn không dối gạt được. Trước kia nhàn nhã nhẹ nhõm vui vẻ thường ngày. Một đi không trở lại. Sách, người phải sớm điểm thích ứng thân phận của mình a. Hạn Bạt hướng mình đại hành giả nhếch miệng. Rất có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Nàng quay đầu nhìn về phía Tố Nghê Xanh. Dương lên cái cằm, không khách khí chút nào nói. Sổ sách còn không coi xong đâu. Các ngươi phá hủy hắn phòng ở, trói lại bạn hắn. Còn chuẩn bị cho hắn trình diễn một bộ thẩm phán vây đánh tiết mục. Chỉ riêng xử phạt chọn người tính là gì? Không được bồi hơi lớn. Tố Nghê Xanh nhíu mày. Suy tư một phen về sau. Bàn tay hướng về sau vừa mới vung. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh bị gào thét cuồng phong lôi cuốn mà đến. Bỗng nhiên đình trệ. Chính là hất lên thanh Nga giáp xài Thúy Kiều. Giờ này khắc này trạng huống của nàng cũng không lạc quan. Thanh Nga giáp tại Chu Tước Phần Phong trước mặt không chịu nổi một kích. Tay chân khuôn mặt bộ phận đều đã như ngọn nến đồng dạng hòa tan giải thể. Lộ ra vốn nên giấu ở trong đó mỏng manh hồn phách. Ngươi không có việc gì a? Xài Thúy Kiều nửa gương mặt lộ tại đổ sụp thanh Nga giáp gương mặt bên ngoài. Trông thấy Lý Ngang thật tốt đứng đấy. Khóe miệng khó khăn câu lên một vòng đường cong. Không có bắp chân hai chân không có thể đứng ổn. Kém chút té ngã trên đất. Lý Ngang cái cổ cơ bắp co lại. Trầm mặc hướng về phía trước đạp đi. Đừng nóng vội a, thuật nghiệp hữu chuyên công. Hạn Bạt một tay ngăn lại trầm mặc không nói Lý Ngang. Chỉ thấy Tố Nghê Xanh từ trong hư không lấy ra một con dê son ngọc chất liệu mảnh miệng cái bình. Trong bình cắm một cây tinh tế cành liễu. Tố Nghê Xanh cầm lấy cành liễu. Dính một hồi dương chi ngọc trong bình nguồn nước. Vẩy trên thanh Nga giáp. Trong khoảnh khắc, thanh Nga giáp mặt ngoài từ Chu Tước Phần Phong bồi dưỡng khói xanh dập tắt không thấy. Bản thân không trọn vẹn cấp tốc phục hồi như cũ. Tính cả Sai Thúy Kiều hồn phách. Cũng biến thành rõ ràng kiên cố vô cùng. Nha, các ngươi ngay cả cái đồ chơi này đều móc ra. Hạn Bạt hai mắt tỏa sáng. Buông ra Lý Ngang. Để hắn đi qua nhìn Sai Thúy Kiều còn có hay không sự tình. Hô, Lý Ngang trên dưới kiểm tra thanh Nga giáp một phen. Lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. May mắn lúc ấy xài xài rời thành phố còn có chút khoảng cách. Bằng không lấy nàng cái này cô hồn dã quỷ bản chất. Chính diện nghênh tiếp Chu Tước Phần Phong. Chỉ sợ ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Ta không phải để ngươi thật tốt đợi tại trên đất hoang sao? Lý Ngang cắn răng nhỏ giọng vấn trách một câu. Đưa tay tại xài xài trên trán gảy cái đầu băng. Đầu ngón trỏ đầu lại còn có đau một chút đau nhức. Nhìn đến Tố Nghê Xanh trên tay dương chi ngọc cái bình. Không biết chữa trị thanh Nga giáp. Còn để kiện trang bị này bản chất cũng phát sinh tiến hóa. Ta đây không phải quan tâm ngươi sao? Xài xài có chút ủy khuất bưng kín chán. Vốn còn muốn lại oán giận vài câu. Bất quá ở đây còn có cái khác ba vị tồn tại. Đặc biệt là vị kia Hạn Bạt thiếu nữ. Trong thân thể liên tục không ngừng tản mát ra một cỗ làm cho xài xài cái này cô hồn dã quỷ từ đáy lòng sợ hãi khí tức. Để nàng ngoan ngoãn đứng vững. Tránh sau lưng Lý Ngang. Không dám lắm miệng nói chuyện. Ngô, Hạn Bạt chẹp chẹp miệng. Vẫn là có chút không vừa ý, không được. Người giúp tiểu quỷ này bổ xong tam hồn thất phách. Nhiều nhất xem như trị liệu thương binh gia thuộc. Vốn chính là các ngươi phải làm. Ta đại hành giả hết sạch tất cả bán thần thần lực. Lấy địa cầu hiện tại cái này trạng thái. Không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể một lần nữa tích lũy đầy. Bút chướng này còn không tính đâu. Tố Nghê Xanh thu hồi dương chi ngọc tịnh bình động tác cứng đờ. Nhìn về phía Hạn Bạt. Lạnh lùng nói. Người muốn như thế nào? Liền theo đặc sự cục phong cách. Nắm tay người nào lớn. Người đó là đại cục. Hạn Bạt nhếch miệng cười một tiếng, nói, lấy thực lực ngươi bây giờ, lại đến 10 cái cũng không phải là đối thủ của ta. Cho nên quả đấm của ta lớn hơn một chút, ta đại hành giả ăn như thế lớn một cái thiệt thòi. Ngay cả tiện tay binh khí cũng mất. nói thế nào các ngươi cũng phải cho hắn bồi cái 10 cái, 8 cái, chừng 100 kiện tiên thiên pháp khí, đền bù một chút, ngươi tại sao không đi đoạt? Lý Ngang nhìn xem Tố Nghê xanh có chút khiêu động mờ u bàn tay gân xanh cơ bắp. Vô ý thức trong đầu bổ xong Tố Nghê xanh thời khắc này tâm tính. Tố Nghê xanh nói, hắn cũng làm Chu Tước bị thương nặng. Hạn Bạt bĩu môi, đây coi là phòng vệ chính đáng. Tố Nghê xanh hờ hững nói, thành khu cũng bị chiến đấu dư ba hủy. Hạn Bạt không để ý, đó là các ngươi đáng đời. Tố Nghê xanh chậm rãi nói, lúc trước hắn mấy chục lên vụ án. Hạn Bạt hai tay vây quanh tại trước người, trên mặt lộ ra mỉa mai chế giễu. Đừng nói cho ta ngươi thật quan tâm những người phàm tục kia sinh tử. Tố Nghê xanh trầm mặc một lát, than nhẹ một tiếng, từ trong hư không lấy ra 5 kiện tản ra ôn hòa ánh sáng nhu hòa vật phẩm, trôi nổi tại trên bàn tay. Cái này 5 kiện vật phẩm theo thứ tự là: một thanh như là tử sắc thiểm điện không ngừng biến hóa hình trạng trường kiếm, một cái toàn thân đen nhánh chậm chậm chuyển động tam giai khối Rubik, một đoàn yếu ớt, nhìn qua tùy thời đều muốn dập tắt tái nhợt ngọn lửa, một phương khéo léo đẹp đẽ ngọc chất con dấu, cùng một thanh lưu lại vết máu đứt gãy rỉ sét phác đao. Hạn Bạt trước mắt trong nháy mắt sáng lên, cũng không nói cái gì, hắn tất cả đều muốn. Lại hình nói nhảm, nhìn chằm chằm cái này 5 kiện vật phẩm. Tố Nghê xanh một tay kéo lên 5 kiện đồ vật, bờ môi khẽ mím môi, chậm rãi đối Lý Ngang nói, tuyển một dạng đi, làm chúng ta đối ngươi bồi thường cái này. Lý Ngang nhìn xem cái này 5 dạng đồ vật, dù là lấy hắn hiện tại ánh mắt cũng thấy không rõ những vật phẩm này ẩn chứa độ thần bí cao thấp. Hắn có chút một ít lúng túng vỗ xuống bàn tay, khục, không có vật phẩm miêu tả sao? Dị học hội di vật, không có miêu tả, chờ nắm bắt tới tay trên về sau mới có thể hiển hiện. Tố Nghê xanh thản nhiên nói, tuyển đi. Lý Ngang trước đạp một bước, nhìn xem quang hoa lấp lóe không yên 5 kiện vật phẩm, do dự một chút, bàn tay hướng tử điện trường kiếm với tới. Hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tính công kích trang bị đạo cụ không đủ. Bán thần cây gỗ khô titan hình thái mặc dù rất mạnh, công năng tính đầy đủ, tiến có thể công lui có thể thủ, coi như đối mặt Chu Tước dị tượng cũng có sức đánh một trận. Nhưng bán thần thần lực tổng lượng có hạn, không giải trừ thân thể hạn chế, duy trì tại thường quy nhân loại thể xác phía dưới, thực lực của hắn khả năng cũng liền có thể ẩu đả một chút trung ly diệt minh loại kia đẳng cấp đối thủ. Rốt cuộc tâm linh dị năng hiện tại đẳng cấp còn chưa đủ cao, tham dự không được đẳng cấp cao trong chiến đấu. Toàn bộ hành trình chém thường là hơi có như vậy một chút mãng, không phù hợp Lý Ngang thân là hậu cần hệ phụ trợ người chơi định vị. Khụ khụ, mắt thấy Lý Ngang đem bàn tay hướng tử điện trường kiếm, bên cạnh Hạn Bạt ho khan một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, giống như là đang thưởng thức đám mây. Lý Ngang lập tức hiểu ý, nắm tay dịch chuyển khỏi, vươn hướng tam giai khối Rubik. Khục, Hạn Bạt ho nhẹ một tiếng, hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía tàn tạ cao lầu, giống như là đang thưởng thức tận thế cảnh tượng. Lý Ngang đem bàn tay hướng tái nhợt ngọn lửa. Lần này, Hạn Bạt không nói nữa. Liền cái này, Lý Ngang đưa tay nắm chặt ngọn lửa, không có cảm thấy bất luận cái gì thiêu đốt nhiệt độ. Tại vào tay một nháy mắt, hắn cũng trong tầm mắt thấy được ngọn lửa vật phẩm miêu tả. Đây là, hắn nhìn vật phẩm miêu tả nhìn đến xuất thần. Tố Nghê xanh chậm rãi thu hồi cái khác mấy kiện đồ vật, mắt nhìn chim cánh cụt cùng Hạn Bạt, khế ước đã ký kết, dị vực bên kia ta cũng sẽ dựa theo ước định định thời gian tuần tra. Dứt lời, nàng nhìn về phía lấy lại tinh thần Lý Ngang, bình tĩnh nói, về phần đặc sự cục dị học hội, ta sẽ xử lý tốt đầu đuôi, sẽ không còn có người vì khó ngươi. Ta mời ngươi làm đặc sự cục vinh dự cố vấn, quyền lực cùng phân bộ bộ trưởng đồng cấp, đoạn này phong ba liền để nó đi qua. Có thể sao? Còn đắm chìm trong vật phẩm trong miêu tả, Lý Ngang chần chờ gật đầu đáp ứng. Tố Nghê Xanh nhẹ gật đầu. Ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn Lý Ngang xài xài cùng chim cánh cụt. Hạn Bạt, lưu tại chỗ. PS, biết ngay mà. Cô là 404 luôn. Đổ trách nhiệm cho cá nhân xong phán, cách chương.